Xin kính chào quý khán thính giả kênh Sớm Ngôn Tình. Hôm nay Minh Nguyệt trở lại với tập 13 của bộ truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Thì trước khi bắt đầu tập 13 này, chúng ta điểm lại một chút và diễn biến trong tập 12 vừa rồi nhé. Thì trong tập 12, Tầm Ngân sau khi phát hiện ra Hoàng Cảnh Dụ là con trai của Hà Bá, hai người mới nói chuyện rõ ràng. Sau đó cô quyết định là sẽ chấp nhận y cùng với đứa trẻ này. Nhưng mà đứa trẻ này nó quen cái thói được cưng chiều là lại là chủ tử từ nhỏ, cho nên là vô cùng ngang ngược. Thì Tầm Ngân mới quyết định là sẽ uốn nắn nó. Sau một thời gian hai người ở bên cạnh nhau trong cánh rừng, thì cuối cùng Hoàng Cảnh Dụ cũng chấp nhận cô. Trong tập 13 này, Úc Trì sẽ dùng sát thủ đến để ám sát Hoàng Cảnh Dụ. Thì đứng trước tình thế nguy hiểm này, liệu hai mẹ con bọn họ có bình an trở về hoàng cung hay không nhé? Xin mời quý vị đón xem tiếp tập 13 này. Truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, tập 13. Đương nhiên, trước mặt trẻ con, Tầm Ngân không thể làm mình mất mặt. Liền tăng hắn một cái, ra vẻ dày dạn kinh nghiệm, xách diều lên bắt đầu chạy. Nhưng chạy đi chạy lại một vòng, con diều chỉ cất cánh được một chút, rồi lại rơi là đà xuống mặt đất. Bực mình quá. Tầm Ngân hừ một tiếng, gãi gãi đầu mấy cái, rồi nhè răng cười. Vũ Nhi à, nghĩa phụ của con á, lâu ngày không có thả diều, chắc là do gió ở đây không có đủ lớn đó. Nghĩa phụ. Hoàng Cảnh Dụ ngồi một bên, nhanh chóng đứng dậy, trỗi lên máu dài đời, giống hệt Hà Bá, mà tiến đến đoạt diều từ tay Tầm Ngân, khinh thường nhìn nàng. Nghĩa phụ à, là do người chạy không có đúng cách đó, như vậy mới đúng nè. Dứt lời, nó liền kéo dây chạy đi. Từ từ, cánh diều nòi gió như đại bạc, cất cánh tung bay. Rất nhanh, diều đã bay cao đến chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời. Tầm Ngân chôn chân tại chỗ mà giật giật khỏe môi. Mẹ nó, kiêu ngạo y hệt thằng cha mày. Trưa này không cho mẹ ăn cơm. Quan Cảnh Dụ vừa thả diều, thì quay đầu lại đã không nhìn thấy Tầm Ngân đâu. Máu trẻ con của nàng trỗi dậy, lúc này đang dằn mâm sáng chén trong nhà. Cảnh Dụ không để ý đến nàng, vẫn chuyên tâm vào việc thả diều của mình. Nó ngẩng đầu, trong mắt lúc này chỉ có bầu trời rộng lớn cùng với vài cánh chim ngẩn ngơ tung bay. Bất giác, Cảnh Dụ cảm thấy thật muốn thâu tóm bầu trời vào bàn tay mình. Nó giơ bàn tay nhỏ lên chụp lại một ngọn gió, rồi nhắm mắt cảm nhận tư vị mát mẻ và tự do vùng vẫy dưới chân. Tầm Ngân vừa dọn cơm vừa nhìn Hoàng Cảnh Dụ, bất giác nhìn lâu thêm một lúc rồi khẽ mỉm cười. Tối đêm đó, nàng mang đậu nành ngâm ra sai. Nàng đều tay quay cói, Cảnh Dụ ở một bên bỏ đậu nành vào. Ánh lửa bập bùng thổi lên những đốm lửa lập lòe trong đêm, thập phần ấm áp. Nghĩa phụ, có phải sau này nghĩa phụ sẽ ở mãi Dụ Nhi không chứ? Nghe nó hỏi như vậy, Tầm Ngân liền cảm thấy quả nhiên là trẻ con. Chơi với nó mãi không đi làm thì sau này lấy cái gì để sống chứ? Nghĩa phụ chỉ ở với con vài ngày thôi, nghĩa phụ còn phải đi kiếm ngân lượng nữa chứ. Phụ thân có rất là nhiều ngân lượng, nghĩa phụ không cần phải đi làm giúp giả đâu. Tầm Ngân chặt chặt lưỡi mấy cái. Con dám nói đến phụ thân của mình giàu có hay sao chứ? Nàng nghĩ đến Hà Bá, liền một trận chém giết trong lòng. Phụ thân của người giàu nhưng mà hắn có cái tính ăn cướp đó, còn biết hay không đây hả bảo bối? Nhưng Tầm Ngân không nói ra suy nghĩ của mình, mà tìm một lý do hào sảng hơn. Nàng muốn xây dựng hình tượng tự lực tự cường trong mắt đứa trẻ này. Ai làm hàm nhai, ta mới không thèm sống dựa vào tiền của người khác. nghĩa phụ muốn có tiền riêng đó. Cảnh Dụ chớp chớp đôi mắt to của nó. Nhưng để làm gì chứ? Để mua sữa đậu nành cho Dụ Nhi uống nè. Nó nhìn sầu vào nàng một cái rồi bật cười. Nghĩa phụ thật là ngốc quá đi. Hả? Dụ Nhi chưa từng nhìn thấy qua ai ngốc hơn nghĩa phụ đó. Tâm Ngân khóe môi giật giật. Ta ngốc cái chỗ nào chứ? Ta 3 ngày nay đều phục vụ mày tận răng, ký hạch thằng cha mày. Ăn xong phủi mông chạy trốn, còn chê ta ngốc nữa chứ. Quan Cảnh Dụ sau khi cười thì thành thật nhìn gương mặt méo mó của Tầm Ngân. Nhưng mà Dụ Nhi thật sự rất là thích nghĩa phụ đó. Phải, nó rất thích nàng, vô cùng thích. Lần này gặp mặt, nàng vì hoàn cảnh vụ nói một tiếng không tốt về người mẫu thân của nó, người mà nó chưa từng bao giờ gặp mặt, thì Tầm Ngân đã mắng phụ thân của nó rồi. Ra tay đánh nó không nương tình, nhưng mà lại âm thầm xoa mông cho nó. Vì nó nghẹn cơm mà ôm nó vào trong lòng, vì nó không biết bơi mà dạy nó. Khi nó cảm giác lồng ngực mình sắp không thở nổi thì nàng vươn tay ra ôm nó vào lòng, còn nói sẽ không buông tay. Nghĩa phụ sẽ không buông tay con đâu, yên tâm. Lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ không bỏ nó. Lần đầu tiên trong đời có người ôm nó vào giấc ngủ, cõng nó trên vai, cho nó hơi ấm của tình mẹ theo một cách đặc biệt nhất. Nhìn vào ánh mắt của Tầm Ngân, nó biết nàng chính là dùng chân tâm đối đãi cùng mình, chứ không phải vì tiền bạc hay là quyền lực. Nó tuy còn nhỏ nhưng hoàn toàn phân biệt được người nào tốt, người nào là hư tình giả ý. Trong mắt nó, Hứa Tầm Ngân thật sự ngốc. Ngốc vì không sợ nó cố chấp mà đối đầu cùng mình. Ngốc vì không biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ làm nó vui lòng như những người khác. Ngốc vì sơn trang nhà cao cửa rộng, có người hầu kẻ hạ không ẩn, là chạy đến túp liều tranh này, ngày ngày phải lội xuống ao bắt cá, tự tài hái rau làm cơm. Nó biết tất cả chính là nàng xuất phát từ tình yêu thương nó theo một cách đặc biệt và khác người nhất. Hoàn Cảnh Dụ tư chất thông minh, nếu thật sự muốn cứng đầu và đối phó Tầm Ngân thì nó nhất định sẽ có cách. Bất quá Cảnh Dụ không nỡ. Khi cảm nhận được chân tâm từ nàng thì nó đã buông xuống nanh độc của mình. Cảnh Dụ cũng muốn được thử thả lỏng mình một lần, và quả nhiên mấy ngày này nó sống thật vui vẻ. Cảnh Dụ nhìn gương mặt đỏ lên vì ánh lửa của Tầm Ngân mà cảm thấy trong lòng tràn ngập ấm áp. Lúc này tại kinh đô hoa lệ của Trì Quốc, Úc Trì đang nằm trên long sàn hưởng thụ sự hầu hạ của đệ nhất kỹ nữ Kỳ An. Từ ngày hắn xây dựng nên Trì Quốc thì đánh sưu thuế rất cao, bá tánh thuế chồng thuế, sưu chồng sưu, ai nấy đều vô cùng khổ sở. Ngược lại, Úc Trì lại hưởng thụ sự xa hoa với cuộc sống hoang dâm vô độ. Cũng không ai hiểu vì sao Úc Trì trước đây là đệ nhất dũng sĩ của Tề Quốc, nhiều năm về sau lại trở nên như vậy. Hắn trong cuộc chiến với Cảnh Đế từng một mình một ngựa xông qua hàng ngàn binh lính, mang Hoàng Thủy Cơ, một thần đầy thương tích trở về. Chỉ trong có vài tháng đã đánh qua phía bên kia Kỳ Quốc, mở rộng bờ cõi. Nhận tượng Úc Trì sẽ trở thành một hoàng đế vang danh bốn cõi như Cảnh Đế, nhưng mà không có. Hắn ngày đêm chìm trong hoang lạc ái ân, oanh oanh yến yến, phó mặc cho quần thần thao túng triều chính, làm dân chúng oán thán, trời xanh cũng phải đổ lệ. Sau khi tần hứng, Úc Trì chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng để lõa thân trên. Trong đêm khuya thanh vắng, hắn mang một bầu rượu cùng với hơi men nồng nặc tiến về phía hậu viện hẻo lánh trong hoàng cung. Hậu viện tuy không sơn son thiếp vàng, nhưng lính canh trùng trùng, đến một con kiến cũng không thể lọt. nơi này đang giam giữ một người, chính là quận chúa Hoàng Thủy Cơ. Khi Úc Trì đến nơi, đẩy cửa phòng ra, thì bên trong không có ai. Hắn lại cầm bình rượu vừa uống, vừa đi ra phía sau hậu viên. Nơi này chính là mái đình cùng hồ sen. Mùa này sen nở hồng hồng cả một trời. Trăng treo trên cao một mảnh đơn độc. Úc Trì tựa người vào thân cột, vừa nốc cạn bầu rượu, vừa dương đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, nhìn thân ảnh đang ngồi trên chiếc xe lăn hướng ra mặt hồ. Hôm nay, Hoàng Thùy Cơ mặc một mảnh lụa trắng, mái tóc đen dài không cột, tùy tiện bay bay trong làn gió nhẹ. Trong cuộc chiến năm đó, chân phải của nàng bị thương quá nặng, không thể đứng dậy được nữa. Khi Úc Trì mang nàng trở về, cả người đầy rẫy vết thương, nhưng hắn không quan tâm đến mình, chỉ một bên trừng mắt nhìn đại phu cứu chữa Hoàng Thủy Cơ. Nhưng mà từ sau khi tỉnh lại, Hoàng Thủy Cơ không nói không rằng, không thèm uống nước, hắn đút cái gì thì ăn cái đó, hoàn toàn không chút biểu tình. Bẵng đi một thời gian, nàng nghe tin Hoàng Cảnh Phụ mở mang bờ cõi về phía Triệu Quốc. Bỗng dưng, nàng chủ động ăn uống và chăm sóc chính mình. Chỉ là nàng vẫn trầm mặc như một con búp bê bằng sứ. Dù Úc Trì có dịu dàng đối xử, có cầu tình cùng nàng, hoặc là dùng vũ lực mắng nhiếc, buộc nàng mở miệng cũng vô phương. Úc Trì gần đây không thèm đến nhìn nàng nữa. Có lẽ đã gần một tháng rồi, hắn mới lại đặt chân đến nơi này. Tam cung lục viện của hắn không được lẻo hắn đến đây. Nhưng mà tháng trước có một nữ nhân được Úc Trì cưng sủng. Không biết bằng cách nào xông vào hậu viện này khoe khoang chiến tích, mắng nhiếc Hoàng Thủy Cơ. Nhưng nàng một câu cũng không thèm phản ứng. Sau đó nữ nhân tức tưởi rời đi. Tam cung lục viện của Úc Trì nghĩ rằng nàng ta sẽ bị trừng trị. Vì nơi của Hoàng Thủy Cơ chính là cấm địa trong hoàng cung này. Nhưng mà nữ nhân đó chẳng những không bị gì, ngược lại còn được sủng hạnh hơn rất nhiều lần. Thành ra trong hoàng cung từ đó có lời đồn, bệ hạ đã không còn sủng ái Hoàng Thủy Cơ nữa. Úc Trì ngửa đầu uống một hơi rượu nữa. Bỗng dưng hắn ném chiếc bình xuống đất vỡ tan, rồi xông đến từ phía sau ôm lấy lưng Hoàng Thủy Cơ, đầu vùi vào gái nàng, vừa cắn vừa thì thầm. Hành động cuồng dã nhanh chóng làm làn da trắng nhợt của Hoàng Thủy Cơ chảy máu, nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Bỗng dưng Úc Trì khóc trống lên. Thủy Cơ à, đến khi nào thì muội mới chịu quay đầu lại nhìn ta chứ? Đến khi nào muội mới chịu nói với ta một câu đây hả? Thủy Cơ, ta yêu muội yêu còn hơn cả sinh mạng của chính mình. Muội muốn làm hoàng đế, ta liền tạo phản cướp ngôi cho muội. Không có giang sơn đó, ta liền đoạt một giang sơn mới cho muội. Nhưng mà vì sao muội còn không chịu tỉnh lại? Tại sao chứ? Hắn dừng lại một chút, rồi lại khàn khàn giọng, ánh mắt bất lực nhìn ra mặt hồ phía xa xa. Ta chưa từng muốn làm hoàng đế, ta chỉ muốn làm một gã nam nhân bình thường sống hạnh phúc bên muội mà thôi. Nhưng mà phải trở thành hoàng đế chỉ vì muốn muội được vui lòng. Đã nửa năm rồi muội cũng không nói với ta một lời. Rốt cuộc muội muốn cái gì đấy hả Hoàng Thủy Cơ? Rốt cuộc ta phải làm sao để muội có thể hài lòng chứ? Úc Trì vừa nói, nước mắt nước mũi thành một mảnh nhập nhằng trên mặt. Hắn thương tâm, hắn phận út. Hay là người này muốn hắn chết thì mới chịu nhìn đến thi thể của hắn đây chứ? Thả ta ra. Bất giác Hoàng Thủy Cơ nói một câu, khiến Út Trì giật mình trừng mắt. Chân mày hắn từ lúc nào đã nhíu lại thành hàng. Muốn thả nàng đi hay sao? Nửa năm rồi, câu nói đầu tiên của nàng chính là muốn rời xa chỗ này, muốn rời xa hắn. Ở với hắn có cái gì không tốt chứ? Hắn cái gì cũng có thể làm cho nàng mà. Vì sao? Út Trì run run giọng, vòng tay ôm trước ngực Hoàng Thụy Cơ càng thêm siết chặt. Nàng từ từ cất giọng, trong đêm nghe rõ giọng nàng có bao nhiêu lạnh lẽo. Một phế nhân như ta, còn cái gì để cứ tham luyến chứ? Ta muốn rời đi, muốn được tự do. Út Trì sớm đã có tam cung lục viện, một đêm có đến mấy người mong cầu được hầu hạ hắn. Đáng lẽ nên để một kẻ tàn phế trên thân thể đầy rẫy vết sẹo như nàng rời đi rồi mới phải chứ. Không thể! Bất giác Út Trì gầm lên. Muốn rời đi sao? Đừng có mơ! Út Trì vừa gầm vừa nghiến răng nghiến lợi. Hắn nắm lấy vai Hoàng Thụy Cơ siết nàng đến phát đau. Chân mày khẽ nhíu lại một cái. Thụy Cơ! Mùi dù có chết cũng phải làm cô hồn dạ quỷ ở thành Kỳ An này. Đáng sao chứ? Xem như ta cầu xin ngươi đi. Đi hay không cũng không phải đến lượt mùi nói. Số kiếp mùi đã định là của Út Trì này rồi. Đừng hòng có thể đi đâu hết. Nói xong, Út Trì tiến đến từ phía trước ôm nàng đứng dậy. Hoàng Thị Cơ khẽ dậy dậy. Út Trì! Ngươi muốn làm gì chứ? Làm gì sao? Không lẽ mũi không biết hay sao chứ? Út Trì ta là một kẻ thô lỗ, chưa từng xem mình là quân tử hảo hán gì. Cho nên nếu như mũi muốn đi, được thôi, làm cho ta thỏa mãn. Ta chán thì sớm sẽ phức mũi đi. Quan Thùy Cơ găng giọng, đôi mắt trong đêm lạnh đến cực điểm. Út Trì, ngươi đừng để ta hận ngươi. Hận ta hay sao? Mùi hận và không hận thì có gì khác nhau chứ? Nửa năm, đã nửa năm rồi, đến một cái nhìn mùi cũng không dành cho ta. Vậy có khác gì xem ta là kẻ thù chứ? Út Trì lập tức vén vái Hoàng Thụy Cơ lên. Hắn ngồi xuống ghế ôm nàng đặt trên đùi mình. Lập tức vùi hạ thân vào thân thể Hoàng Thụy Cơ. Nàng đau đến hít khí, nhưng vẫn cắn chặt răng, không cất lên một tiếng cầu xin nào. Út Trì bất chấp thương thế của nàng mà lập tức cử động thần. Hoàng Thụy Cơ vì quá đau đớn mà phát ra tiếng than vụn vặt, nhưng rất nhanh liền cắn chặt răng để không trở nên yếu ớt trước mặt người này. Thụy Cơ à, ta yêu muội mà, Thụy Cơ. Út Trì vừa nói vừa ôm ghì lấy thắt lưng nàng, kéo cằm nàng lại cuồng hôn. Bất giác Quan Thùy Cơ mở mắt ra. Trong ánh trăng đêm nhàn nhạt, nàng nhìn thấy nước mắt nhòe nhòe trên gương mặt Út Trì. Hắn đang nhắm nghiền mắt thành kính hôn lên môi nàng. Quan Thùy Cơ không rõ trong lòng mình là tư vị gì. Nếu như nàng không mất một chân, nếu như nàng giành được ngôi vị từ cảnh đế, vậy nàng sẽ đáp lại chân tình của Út Trì chứ. Nhưng mà cuộc đời vốn dĩ không có hai từ nếu như. Hiện tại nàng chỉ là một kẻ trong tay không có bất kỳ thứ gì. Một lúc sau, hắn vòng tay ôm chặt nàng, tựa như keo sơn dính chặt. Hắn nhắm nghiền mắt, cầm tựa trên vai nàng, cảm nhận hương vị của người mình yêu. Bất giác Hoàng Thụy Cơ run run giọng. Út Trì, đến cả một chút tôn nghiêm cuối cùng ngươi cũng không cho ta hay sao chứ? Út Trì mở mắt ra hít một hơi dài, tiếp tục mãnh liệt xâm chiếm nàng. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới biết rằng nàng vốn còn đang ở bên cạnh mình, biết rằng người này mãi mãi cũng không rời xa hắn. Đêm đó, Út Trì không trở về nhà, mà ở lại hậu viện của hoàng vị cơ. Hai người chung chăn chung gối, ngủ một giấc nồng nàn. Dù rằng mỗi người đều ẩn chứa tâm tình riêng. Đến gần sáng, bên ngoài có một ám vệ gõ 3 tiếng lên cửa. Bệ hạ, phía cảnh đế có tin đó. Úc Trì lập tức từ trong mộng tỉnh dậy. Hắn xoay qua nhìn hoàng thủy cơ, vẫn còn thở đều đều bên cạnh. Liền vươn tay lên, sờ má nàng một cái, rồi rời khỏi giường bước ra ngoài. Tin tức gì? Và phát hiện ra 4 ngày trước hắn đến một sân trang. Nơi đó có rất nhiều ám vệ canh gác. Theo dõi thêm thì phát hiện ra hắn đang che giấu một đứa trẻ, khoảng chừng 10 tuổi. Nghi ngờ chính là nhi tử hắn lén lút nuôi dưỡng. Xuất hiện trong sân trang còn có công chúa Cố Mộng Điệp của Triều Quốc nữa. Úc Trì bỗng chừng liếc mắt vào phòng ngủ, nhìn sâu vào chân phải của hoàng thủy cơ một cái. Ánh mắt từ lúc nào đã trở nên sâu thẳm khó lường. Cảnh đế, ngươi hại người yêu ta phải tàn phế. Hai nàng sống không bằng chết. Ta sẽ khiến người tuyệt tử tuyệt tôn, để ngươi hiểu rõ cảm giác thế nào là đau khổ mất mát. Trong đêm, Úc Trì trợn mắt lên một cái. Giết nó cho ta! Đó đã là ngày thứ tư, Hứa Tầm Ngân và Hoàng Cảnh Chủ ở lại trong rừng trúc. 3 ngày này, Tầm Ngân không ít lần hỏi xem Hà Bá có đến trước mình hay không. Nhưng mà không có. Nàng dù vui vẻ ở bên cạnh Cảnh Chủ, nhưng mà cũng khá lo lắng cho công ăn việc làm của mình. Dù gì nàng cũng là người làm công ăn lương, không may bị đuổi thì sao chứ. Nghĩa Phụ à, hôm nay chúng ta thật sự phải quay về hay sao chứ? Quan Cảnh Dụ ngồi một bên nhìn Tầm Ngân bận rộn xếp quần áo vào tay nải, phụng phịu gò má của mình. Ai, chơi như vậy đủ rồi, Nghĩa Phụ còn phải đi làm nữa, sau này rảnh rỗi sẽ thường xuyên dẫn con ra ngoài chơi nha. Nhưng mà con còn muốn chơi. Quan Cảnh Dụ hiếm khi lộ ra nét trẻ con, dùng đôi mắt cũng con ngập nước nhìn nàng. Tầm Ngân nhìn thấy, liền chặt chặt lưỡi mấy cái, dùng cánh tay cặp cổ Cảnh Dụ nẹp lại, kéo đến trước ngực mình, làm nó dậy dậy. À, Nghĩa Phụ, đau con, thả con ra đi. Nàng liền cốc đầu nó một cái. Mấy cái trò này bất kỳ đứa trẻ nào làm cũng dễ thương. Chỉ triền Dụ Nhi ánh mắt thâm trầm, gương mặt chính phần giống Hà Bá, một chút dễ thương cũng không có. Khi làm ra vẻ nũng nịu, nàng liền cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ai, có tiền mới sống được, không có được tự mãn, biết chưa? Ôi dạ, con không biết. Thôi con biết rồi mà. Ngoan ngoan, trở về. Quỷ thần cô nương đang chờ chúng ta kìa, đừng có để nàng đợi lâu đó. Bên ngoài lúc này đã là một mảng tối mịt. Nguyệt thần đang ngồi chờ bọn họ trên xe ngựa. Hai người nhanh chóng bước ra, sau đó bắt đầu di chuyển. Đi được một lúc, bỗng chừng xe ngựa ngừng lại. Hả? Tới rồi sao chứ? Chủ nhân à, người ngồi yên bên trong nha. Tầm Ngân nghe Nguyệt thần nói rất nhanh, liền nghi ngờ có chuyện gì đó. Nàng vén rèm cửa sổ ra, lập tức nhìn thấy xác người ngổn ngang trước cổng sơn trang. Chiếc cổng mở tan hoang, bên trong là 10 mấy xác người nằm la liệt. Chủ nhân, đừng có ra ngoài nha. Bỗng dừng bên ngoài vang lên tiếng đao kiếm. Nguyệt thần từ lúc nào đã rút kiếm ra, phi khỏi thân ngựa giao chiến cùng 10 mấy hắc y nhân. Tầm Ngân nhìn thấy ám vệ cùng bọn hắc y nhân đánh nhau kịch liệt. Bất giác từ xa một thân ảnh bay đến, như quỷ như ma, phát ra hai luồng kiếm khí. Lập tức ba ám vệ bị xé toạc thành nhiều mảnh, máu thịt lẫn lộn nằm trên nền đất. Tâm Ngân liền nhận ra người đến chính là Cổ Trạch. Xem ra hôm nay ám vệ của Sơn Trang này e là không phải đối thủ của y. Nghĩa phụ à! Quan Cảnh Dụ tuy sợ hãi nhưng nó vẫn ngồi yên một chỗ, gương mặt trầm tĩnh khác thường. Nó nhìn thấy Tâm Ngân từ nãy đến giờ đều không để ý đến mình, cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó tự hỏi có khi nào nàng sẽ bỏ chạy trước hay không. Tâm Ngân nhìn thấy trong xe ngựa có một thanh đoạn đao, liền cầm lên rồi nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất. Quả nhiên, Quan Cảnh Dụ bỗng nhiên cảm thấy mất mát. Nó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chỉ có một màn đêm dày đặc cùng với tiếng đao kiếm chém giết ngoài kia. Con người lúc đối diện với sinh tử đều chỉ nghĩ đến thân mình. Cái gì mà nghĩa phụ, cái gì mà không buông tay chứ. Tất cả đều chỉ là giấc mộng của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như nó mà thôi. Cảnh Dù bất giác rũ mắt. Có thể hôm nay nó sẽ chết, cũng có thể không, tùy vào mệnh trời đi. Bỗng chừng rèm cửa sổ vén lên, Hứa Tầm Ngân thò đầu vào trong, vươn tay về phía nó. Dù Nhi à, đừng sợ, nắm tay nghĩa phụ đi. Quan Cảnh Dù trợn mắt nhìn nàng, một dòng nước mắt vô thanh vô thức chảy ra trên gò má phấn nộn của nó. Nghĩa phụ! Vậy là nghĩa phụ thật sự không có buông nó, thật sự không có chạy trốn một mình. Cảnh Dù lập tức chồm lên người ôm lấy Cổ Tầm Ngân. Nàng liền bế nó ra, nhìn đông ngó tay, rồi chạy một mạch vào rừng sâu. Khi nãy nàng đi ra ngoài quan sát tình hình một chút, hiện tại cổng nó chạy băng băng trong rừng trúc. Tiếng đao kiếm từ từ xa dần, xa dần. Quan Cảnh Dụ nghe thấy tiếng thở gấp cùng mồ hôi ướt đẫm trên lưng Tầm Ngân. Nó liền nhắm nghiền mắt, ôm cứng cổ nàng. Trong đêm, Tầm Ngân chạy va chân vào một góc đá. Ngón cái đã bật móng, nàng nén đau, vừa cõng đứa trẻ trên lưng, vừa chạy không ngừng nghỉ. Đến khi nghe thấy sau lưng có tiếng xé gió, dường như sát thủ đã tiến đến rất gần. Tầm Ngân vừa quay đầu lại, liền cảm thấy một đường kiếm sượt qua thái dương mình. Máu tươi một dòng chảy xuống. Tâm Ngân trật chân, ngã nhào xuống đất, liền xoay người ôm lấy Quan Cảnh Dụ che trong ngực. Sát thủ phóng đến, trong đêm kiếm vút lên. Tâm Ngân chỉ kịp hét lên một tiếng, à, đừng mà. Sát thủ bỗng dưng ngừng mũi kiếm ngay trước lưng của Quan Cảnh Dụ. Y nhíu mày thành hàng. Giết người tuy đã nhiều, cuộc sống làm sát thủ tức là không thể nương tay với tính mạng của người khác. Nhưng mà đối tượng lần này lại là một đứa trẻ. Y bất giác run run một cái, giơ kiếm lên. Ổn à? Ngươi, là ngươi hả? Tâm Ngân nhìn vào đôi mắt sát thủ, liền nhận ra người dưới lớp khăn che mặt kia chính là Trần Ổn. Liền như cọng rơm cứu mạng, như cẩu mà bay đến ôm lấy đùi y kéo kéo giật giật. Ổn à, ta đây. Ngươi tha cho ta đi mà. Ổn, mới gặp lại đã muốn giết ta sao chứ. Ngươi có còn lương tâm hay không đây? Ta còn chưa có biết cái gì là vui vẻ đâu. Suốt ngày chém chém giết giết, mẹ nó mặn ta còn không có mạc đến như thế chứ. Tầm Ngân vừa tru tréo, nước mắt dài nước mắt ngắn chảy trên gò má. Nàng sợ chết nha, vô cùng sợ chết. Nàng vì bảo vệ đứa con này nên mới liều mạng như vậy. Nếu đổi lại là A Hà, chắc chắn nàng đã không làm đến trình độ này đâu. Vừa nhận ra kẻ kia chính là Trần Ổn thì nàng vô cùng mừng rỡ, đến quên luôn cả gương mặt của mình. Hiện tại một chút cũng không giống Bạch Lãng Tuệ trước đây. Trần Ngộn bị nàng ôm đùi đứng nửa ngày không nhúc nhích, bất giác khi khàn khàn giọng hỏi một câu: "A Lãng, là ngươi sao chứ?" Xong cả hai đều im bặt. Lúc này Tâm Ngân mới rõ ràng mình hiện tại chính là Cố Mộng Điệp. Không lẽ ngày tàn của nàng thật sự đã đến hay sao? Nhưng mà nên nói sao với Trần Ổn đây chứ? Nói cái gì thì y mới tin đây? Tầm gần trước đây, ngoài thân xác của Bạch Lãng Tuệ ra, thì một chút giao tình với y cũng không có. Bất quá, có mấy lần nói chuyện, nhưng cũng là dưới danh phận của người kia. Cho nên hiện tại, nói mình tá thi hoàng hồn, vậy y có vì những lần gặp gỡ đó mà tha cho nàng hay không? Tầm Ngân hả? Bỗng dưng Trần Ổn hỏi lại lần nữa, làm Tầm Ngân giật mình. Ta đi nè, hứa Tầm Ngân nè. Bỗng dưng Trần Ổn giơ tay lên bịt miệng Tầm Ngân lại, rồi nhìn xuống hoàn cảnh dụ. Từ nãy đến giờ tiểu hài tử vẫn ngồi dưới đất trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Trần Ổn nhíu mày nhìn về phía cánh rừng trúc. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn nghe mỏi tiếng gió luồn qua cây cối đầy quỷ dị. Ổn à? Tầm Ngân hỏi, nhưng Trần Ổn không trả lời. Lập tức kéo nàng, nàng xách theo hoàn cảnh dụ, ba người phi thân bay đi. Chớp mắt một cái, Trần Ổn đã mang hai người bọn họ đến một hốc đá lớn. Trốn ở đây đi, đừng có ra ngoài nha. Tầm Ngân liền gật đầu với y một cái, rồi ôm lấy Quang Cảnh Dụ nấp vào trong hốc đá. Nghĩa phụ à! Quang Cảnh Dụ nhìn thấy chân phải nàng run run thì nhìn xuống, liền thấy máu tươi thấm qua dày chảy ra ngoài đến một mảng. Nó dương đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt nhìn nàng. Nó từ lúc có ký ức đến nay thì chưa từng lần nào khóc, nhưng mà gặp Tầm Ngân mới chỉ vài ngày, nó đã khóc đến mấy lần. Người này vì cứu nó mà suýt nữa đã chết. Tầm Ngân nhìn hoàn cảnh dụ, rồi ôm nó ghi sát vào mình. Nghĩa phụ không có sao đâu. Lần sau về con nhớ làm chứng nha. Đâu phụ thân của con tiền thuốc men cho nghĩa phụ đó. Tầm Ngân vừa nói vừa nhe răng cười. Nhưng thật sự nụ cười của nàng vô cùng khó coi. Chân quá đau, thái dương cũng một vết thương dài, e là sẽ để lại một vết sẹo lớn. Nhát kiếm khi nãy Trần Ổn ra chiều tuyệt tình. Nếu nàng không quay lại, thì có lẽ kiếm đã đâm trúng tim nàng. Nghĩ đến đó, Tầm Ngân không khỏi rùng mình. Người có nhìn thấy bọn chúng đâu không hả? Tầm Ngân liền ôm lấy Hoàng Cảnh Dụ, nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Nàng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là Cổ Trạch. Lúc nãy ta vừa tìm kiếm xung quanh đây nhưng mà không có nhìn thấy đâu. Hay là chúng cơ bản đã rời khỏi sơn trang rồi? Trần Ổn nói dứt khoát, một chút giả dối cũng không có. Cổ Trạch dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra xung quanh. Mọi sát thủ đều bịt kín mặt, chỉ truyền hẳn cái gì cũng không có. Xem trà người từng nhìn thấy mặt hắn, chưa có kẻ nào sống sót, cho nên hắn mới khinh nhờn như vậy. Chúng ta chia nhau ra đi tìm đi. Một lớn một bé không thể chạy nhanh như vậy đâu. Có lẽ vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây đó. Cổ Trạch nghe Trần Ngộn nói vậy thì khẽ gật đầu một cái. Vừa quay lưng đi, bất giác hắn quay đầu lại. Gì đó? Có tiếng động. Cổ Trạch liền theo hướng của Tầm Ngân mà tiến đến gần. Là Quang Cảnh Dụ, nó bị kinh sợ liền nấc cục, nhưng miệng đã bị Tầm Ngân bịt kín. Trần Ổn thấy không xong, lập tức nhặt một hòn đá, búng một cái, ngọn trúc liền rung lên. Cổ Trạch ngưng lại. Là gió thổi thôi mà. Nhanh chóng chia nhau đi tìm đi. Huynh và bọn người kia trở về sơn trang, ta tìm trong rừng cho. Ta nghi ngờ chính phần là bọn chúng còn quanh quẩn ở sân trang này thôi. Được. Cổ Trạch lập tức lướt gió bay đi. Trần Ngộn rốt cuộc cũng giải quyết được hắn, liền chạy đến nhìn Tầm Ngân. Mà, theo ta đi. Sau đó y dẫn hai mẫu tử bọn họ xông vào sâu trong rừng trúc. Đến giữa khuya thì bọn họ đến trước một mái nhà tranh nhỏ vô cùng sập sệ. Bất quá hiện tại gió lạnh, Tầm Ngân dường như có chút phát sốt, thân thể nóng hầm hập, còn ôm theo Hoàng Cảnh Trụ. Nó hiện tại mệt mỏi và buồn ngủ đến ngã trái ngã phải. Có ai trong nhà hay không? Bên trong liền có ánh đèn, nhưng không có người lên tiếng. Đương nhiên, người trong nhà sợ người đến là kẻ xấu. Vì hiện tại trời cũng đã quá khuya rồi. Tầm Ngân nhíu nhíu mày, liền lấy trong tay nải ra 500 văn tiền, đưa cho Trần Ngọc. Y liền hiểu ý, không gọi nữa mà phi thân vào bên trong. Sau đó xuyên qua cửa sổ, nói với chủ nhà. À, chúng tôi là người phương xa, trên đường đi thì bị lạc. Đây là 500 văn tiền, cho chúng tôi được tá túc qua đêm nay có được hay không? Dứt lời, y xuyên qua chân cửa nhét tiền vào. Một lúc sau, cánh cửa từ từ hé ra. Bên trong, cả nhà nắp miệng ăn. Một lão nương ngoài thất tuần, một nữ nhân ngoài 30 tuổi tóc vấn cao, cùng với ba hài tử y phục rách rưới, trường đôi mắt nhìn Trần Ổn, rồi nhìn Tầm Ngân ở ngoài hàng rào, xong run rẩy giọng. Các vị xin mời vào nha. Trần Ổn nhanh chóng ra ngoài cửa. Tầm Ngân ôm Hoàng Cảnh Dụ đã ngủ say trong ngực tiến vào. Bên trong rách nát là nơi nghèo khổ nhất mà Tầm Ngân từng nhìn thấy. Nơi ở của Bạch Lãng Tuệ trước đây dù gì cũng còn lành lặn, còn nơi này, nàng nghĩ nếu một cơn bão đi qua, liệu nhà bọn họ còn giữ nổi nóc hay không chứ? Tầm Ngân nhìn mà không khỏi cảm thán. Xã hội thời nào cũng có người nghèo khổ, cảnh để đánh đông đánh tay, nhưng cuối cùng con dân dưới mí mắt ngài vẫn có người đói, người khổ, không phải hay sao? Ban đêm vì 500 văn tiền mà mạo hiểm để hai người, để hai nam nhân vào trong, quả thật không dễ chút nào. Tầm Ngân thở dài một hơi. Lão nương nhìn đứa trẻ trên tay Tầm Ngân thì khàn khàn giọng. Bên trong có giường, ngài có thể mang hài tử vào trong đó. Đa tạ. Tầm Ngân gật đầu cảm ơn, rồi tiến vào bên trong. Bất giác, nàng phát hiện ra căn nhà này chỉ có một cái giường tre nhỏ cũ kỹ. Một chân trong giường cũng dường như sắp rơi ra ngoài. Bên dưới đất có vài ổ rơm trải sẵn. Nàng nhắm nghiền mắt, rồi ôm Cảnh Dụ đặt trên ụ rơm. Công tử à, ngày ngủ trên giường đi, sao có thể nằm ở đây chứ? Lão nương tiến đến nhìn Tầm Ngân. Bọn họ đã nhận của nàng 500 văn tiền, con số này rất lớn, làm sao có thể ngủ dưới đất cho được? Lão phu nhân à, người đừng có ngại, giường không phải đã hỏng chân rồi sao chứ? Ta nằm sẽ bị gãy mất đó. Nàng vừa nói vừa nhe răng cười một cái. Thật ra nàng nói như vậy cũng chỉ để lão nương không áy náy mà thôi. Được rồi, nhi tử ta sẽ tạm thời ngủ ở đây, còn ta ra ngoài kia với bằng hữu của mình được rồi. Nàng nhìn mấy đứa trẻ gầy gò đứng nép mình sau lưng mẫu thân, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng rực tò mò nhìn nàng. Phụ thân của bọn trẻ đó đâu? Nhà chỉ có cái cười hay sao chứ? Vị nữ nhân trẻ tuổi nhìn Tầm Ngân, nét mặt khắc khổ hằn trên gương mặt nàng. Tướng công của ta đầu năm nay đã chết trận rồi. Trận chiến với Triệu Quốc hay sao? Không phải, là trận chiến với Thái Bình quận chúa. Tầm Ngần nghe xong thì cũng không hỏi nữa. Nhìn ngôi nhà này thì liền biết cuộc sống của họ e là đã quá khổ sở rồi. Lúc nãy trước cổng, nàng có nhìn thấy gói xay đậu nành lớn, e chính là công cụ sinh nhai của cả nhà bọn họ. Nàng nhìn quang cảnh dù, rồi nhìn sang mấy đứa trẻ. Các ngươi có thể đến đây ngủ cùng với nhi tử của ta, giường còn rộng lắm đó. Dứt lời, Tầm Ngần ôm lấy áo choàng rồi ra ngoài. Những người trong nhà nhìn nhau không khỏi ái nãi. Nàng vừa bước ra, liền nhìn thấy Trần Ổn từ bên ngoài mang vào lá chuối khô. Nàng cũng rất nhanh ra ngoài nhặt lá chuối mang vào. Sau khi làm một ụ lá dưới sàn, hai người bọn họ cuối cùng cũng nằm xuống. Ánh trăng trên cửa sổ một mảnh treo cao. Ngươi từ lúc nào đã không phải là A Lãng rồi chứ? Đây là điều mà Tầm Ngân đã lường trước được. Bất quá nàng biết Trần Ổn đã nhìn đến bây giờ. Nàng khàn khàn giọng. Vì sao ngươi lại biết? Là nửa năm trước, từ lúc Bạch Lãng Tuệ bị thương nặng, nằm ở trên nền tuyết. Lúc tỉnh dậy thì ta liền biết kẻ bấy lâu nay mình tiếp xúc cũng không phải là ngươi. Tầm Ngân giật mình một cái. Cái gì? Bạch Lãng Tuệ? Bạch Lãng Tuệ vẫn còn sống hay sao? Điều này Tầm Ngân đã không ngờ tới. Lúc nàng nhập vào thân thể Cố Mộng Điệp thì nàng nghĩ rằng cái xác kia nghiễm nhiên đã nằm lại ở ngoài trời. Lúc đầu khi nhập vào Bạch Lãng Tuệ, nàng cũng tưởng rằng nàng ta đã chết. Thật không ngờ. Vậy bây giờ nàng ta ở đâu? Ngươi không thấy nhìn thấy nàng ta hay sao? Câu hỏi này Trần Ổn nghe xong, nhưng thật lâu sau y cũng không trả lời. Y biết tung tích của Bạch Lãng Tuệ. Lúc đó y cũng đã biết thân thế của Hà Bá thật sự chính là cảnh đế Hoàng Cảnh Vũ. Bất quá y không vạch trần. Y là bằng hữu của Bạch Lãng Tuệ. Năm đó sau khi nàng tỉnh lại thì đều ở bên cạnh Hoàng Cảnh Vũ. Y còn nhớ rất rõ câu nói của Bạch Lãng Tuệ vào cái đêm gió tuyết đầy trời đó. Ta yêu hắn. Nhưng mà hắn là quân vương đó. Sẽ không vì người mà cả đời trói buộc trái tim mình đâu. Huống gì hắn còn là kẻ thù của phụ mẫu ngươi. Không phải hay sao? Bạch Lãng Tuệ không để ý đến lời của Trần Ổn. Lát sau mới cất giọng. A Ổn à, ta có một thỉnh cầu. Ngươi nói đi. Đừng nói tung tích của ta cùng cảnh đế cho chủ nhân biết, có được không? Sau này cứ xem như Bạch Lãng Tuệ thật sự đã chết trong cái đêm lạnh giá nó rồi đi. Đáng sao chứ? Đáng. Vì hắn, mọi thứ đều xứng đáng. Ta không muốn ngu ngốc như trước đây nữa. Để rồi một lần nữa tự đánh mất đi nhân duyên của chính mình. Vì thỉnh cầu này, Trần Ổn cũng không báo cáo tung tích của cảnh đế cho thiên sát biết. Trong cuộc chiến năm đó, thiên sát không còn lại mấy người. Trần Ổn cũng rất may mắn còn sống sót sau trận chiến. Sau đó, được thiên sát giao đi theo dõi hành tung của cảnh đế và đã phát hiện ra y thường xuyên ghé vào dịch trạm nơi công chúa Cố Mộng Điệp ở Triều Quốc. Vì vậy, Trần Ngộn đã xin vào một chân làm việc trong dịch trạm để tiện theo dõi. Nhưng mà vị công chúa kia chưa từng một lần ló mặt ra ngoài, nên nhất thời Trần Ngộn không nhìn thấy mặt nàng. Ngày hôm đó, Cổ Trạch bắt Tầm Ngân đi cũng là do tin mật báo của Trần Ngộn mà biết. Trần Ngộn sau vụ này đã vô cùng tức giận Hoàng Cảnh Vũ. Hoàng đế quả nhiên bạc tình. Bạch Lãng Tuệ có lẽ hiện tại đã hối hận về quyết định của mình đi. Còn Tầm Ngân, trước đây trong khoảng thời gian ở quân doanh, rõ ràng đã cùng Hoàng Cảnh Vũ xảy ra không ít chuyện. Như vậy liệu nàng ta và y có mối quan hệ gì? Tầm Ngân rốt cuộc có yêu Cảnh Đế hay không? Vì sao hiện tại lại đi cùng đứa trẻ kia chứ? Hay cái xác này chính là Cố Mộng Điệp trong mật báo? Nếu vậy, Cảnh Đế đến dịch trạm là do nhan sắc của Cố Mộng Điệp hay chính là vì linh hồn của Hứa Tầm Ngân? Ổn à? Không phải gì ta chủ thệ ngươi mới nhận ra ta đó chứ? Tầm Ngân gãi gãi đầu. Trên đời này thô lỗ nhất chính là ngươi đó. Chẳng bù cho A Lãng, ôn nhuận như ngọc. Tầm Ngân nghe đến ba từ Bạch Lãng Tuệ, bất giác giống như ai đó đụng phải nghịch lân của nàng. Ta thích thô lỗ đó. Ta thích làm người thô lỗ được chưa? Cái thứ ẻo lả đó ta mới không thèm. Nàng nói xong liền xoay qua bên kia. Trần Ngỗn lâu lắm rồi mới nghe lại mấy câu chửi này, bất giác thì như được sống lại. Quả trà, luôn thấy trên người Bạch Lãng Tuệ thiếu thốn thứ gì đó. Thì ra chính là những lời nói thô lỗ này. Y liền vỗ vai Tầm Ngân một cái thật đau, rồi bật ngón tay cái lên. Thô lỗ mẹ nó thật là có giá trị nha. Gì? Tầm Ngân liền xoay đầu sang trợn mắt nhìn Trần Ổn. Ổn ổn, ta nói ngươi cái này nè, ngươi đừng có bắt chước lời của ta có được hay không hả? Cái này gọi là gọi là bản quyền, có biết hay không? Bản quyền? Nghĩa là chỉ có ta mới có quyền nói. Ngươi muốn nói á thì phải trả ta một ít bạc đó. Đồ cái thứ mê tiện phát điên rồi. Hai người cười một lúc, không khí bỗng trùng xuống. Ai cũng có điều khúc mắc và hoài nghi trong lòng. Đùa giỡn chẳng qua chỉ là để xoa dịu chút muộn phiền mà thôi. Tầm Ngân à, ngươi là công chúa Cố Mộng Điệp sao? Phải đó. Khi ta sống lại thì ở trong cái xác này nè. Bất quá cái mặt ra sao thì đến giờ ta vẫn chưa có nhìn thấy đâu. Người thấy có ai mà bất hạnh như tài không chứ? Cái gì? Trần Ngộn khó tin nhìn nè. Ta bị giam giữ ở dịch trạm. Đến cái gương còn không thèm bố thí cho ta nữa. Sau đó ta tìm được một chân thị vệ ở hoàng cung, nhưng mà không hiểu sao vẫn không có cái gương nào. Người vào cung sao? Trần Ngộn trợn mắt không tin nổi. Hoàng cung nơi đó không phải muốn nói thì có thể vào. Xem ra chính là Hoàng Cảnh Chủ đặc biệt sắp xếp cho nàng. Nếu nói như vậy, Tầm Ngân đã có một vị trí nhất định trong lòng Cảnh Đế rồi. Ngươi... Vì sao ngươi muốn giết đứa trẻ đó hả? Tầm Ngân nhịn không được, rốt cuộc cũng hỏi thẳng khiến Trần Ổn giật mình. Y nhíu mày thành hàng. Trần Ổn tuy không phải hạng người tốt gì, nhưng mà không thể đứng núi này trong núi nọ, ăn cây táo rào cây sung. Cho nên những thứ liên quan đến bí mật tổ chức thì không thể tùy tiện nói ra. Bởi vì thân phận của nó không có tầm thường đâu. Hả? Nó là con của vương gia hay sao? Ngươi không phải là tổ chức của ngươi có thù với nhà đó chứ? Tầm Ngân liền nhớ đến bức tranh họa truy tìm Hà Bá năm xưa. Như vậy thì đúng rồi. Nhưng và vì hận phụ thân mà giết cả nhi tử thì đúng là một chuyện không còn đơn giản nữa. Rốt cuộc Hà Bá vì sao lại chọc đến bọn sát thủ này? Rốt cuộc y có thân phận gì chứ? Trần Ngộn nghe câu hỏi này của nàng thì đã hiểu. Quá ra, đến lúc này, nàng vẫn còn bị Hoàng Cảnh Vũ lừa gạt. Người... vì sao lại đến đây? Vì sao lại bảo vệ đứa trẻ đó chứ? Tâm Ngân liền trợn mắt một cái. Trần Ngộn không trả lời nàng, mà hỏi ngược lại, khiến nàng nhất thời á khẩu. Nàng không thể khai ra tung tích của Hà Bá được. Nó gọi ta một tiếng nghĩa phụ đó. Tâm Ngân chỉ nói đến đó, Trần Ngộn cũng không hỏi nữa. Vì như y, nàng cũng có những điều khó xử trong lòng. Sau khi hai người không ai nói với ai câu nào, cho đến thật lâu sau, Tâm Ngân mới lên tiếng. Ổn à, ngươi cũng là nữ cải Nam Trang, phải không? Trần Ngỗng im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng. Phải rồi, ta là sát thủ mà. Huống chi còn là thời buổi loạn lạc, nên mới phải cởi Nam Trang đó. Tâm Ngân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lát sau nàng khàn khàn giọng. Người nhà dưới quê ngươi sao rồi? Trần Ngỗn thở dài một hơi. Y nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mà không khỏi một trận đau nhói trong lòng. Mẫu thân của ta vừa mất mấy tháng trước rồi. Vậy chị đói. Tâm Ngân nghe xong thì không khỏi thở dài một hơi. Nhưng nàng không có cách an ủi người khác. Phụ thân của ta cũng đang bị bệnh. Tâm Ngân nhớ đến câu chuyện của Trần Ổn cách đây hơn nửa năm, lúc nàng nghe trộm ở nhà xí. Ổn à, ngươi đừng làm sát thủ nữa. Không làm sát thủ thì lấy cái gì mà ăn? Thì cùng ta mở quán của lẩu đi. Ta sẽ mượn của bằng hữu mình chút tiền, đảm bảo người nhà ngươi sẽ không chịu cảnh đói khát nữa đâu. Mở cái gì chứ? Nhưng mà ta không biết nấu nướng đâu. Thì ta nấu ăn rất là khá đó. Ngươi cứ tin vào ta đi. Trần Ngộn bất giác nhếch môi lên cười một cái. Không muốn sao? Khi bước chân vào con đường này thì không thể thoát ra được đâu. Trừ khi... Tam Ngân nhíu mày một cái. Trần Ngộn lại tiếp lời. Chết. Sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Toàn bộ chìm vào một màn đêm dày đặc. Nhưng mà Tam Ngân biết một điều, chính là Trần Ngộn vì chút giao tình với mình mà không ngại nguy hiểm cứu nàng. Vì ân tình này, nàng nhất định sẽ không để y phải đi vào tử lộ. Nàng biết Trần Ngỗng đi vào con đường này chính cũng là vì bất đắc dĩ, vì còn người thân phải chăm sóc. Sáng hôm sau, Hứa Tâm Ngân cùng Trần Ngỗng thức dậy rất sớm, còn cùng nhau chặt cây đóng thành chiếc giường lớn cho chủ nhân ngôi nhà này. Sáng hôm đó bọn họ ngồi ăn cơm. Hôm nay vì có 500 văn tệ mà bàn ăn được một bữa vô cùng phong phú. Có thịt, có cá, còn có canh ngon. Nhưng bàn ăn chỉ có 3 người là Tầm Ngân, Trần Ngỗng cùng với Hoàng Cảnh Dụ. 3 đứa trẻ ngồi trên ụ rơm nhìn họ ăn cơm mà không khỏi chảy nước miếng. Dụ Nhi. Bất giác, Tầm Ngân một bên lên tiếng. Dạ, nghĩa phụ. Đêm qua con ngủ có ngon hay không? Sáng nay con nhìn thấy nghĩa phụ, con đã rất là sợ đó. Con ngủ có dành giường với mấy vị tiểu huynh đệ kia không đó? Không có, sáng nay thức dậy con không có thấy ai cả. Đã bọn họ nhường giường cho con đó. Quan Cảnh Dụ a một tiếng, nhưng cũng không có biểu tình gì. Nghĩa phụ, hay là người trả ngân lượng cho họ đi, trở về sẽ đòi lại chỗ của phụ thân, có được không? Tâm Ngân nghe thấy liền không khỏi nhe răng cười hài lòng. Quả nhiên con trai ngoan, nuôi mới có mấy ngày đã biết báo hiếu cho nghĩa phụ rồi. Nghĩa phụ đêm qua chạy ngoài rừng á, đánh rơi hết bạc rồi. Tâm Ngân đang nói dối, nàng muốn nhân đây dạy cho dụ nhi một chút tình nghĩa giữa người và người. Bàn án này là họ phải nhịn đói để đãi chúng ta đó, mấy tiểu huynh muội kia, nhịn đói để nhường cho con ăn đó, con biết hay không? Dụ nhi à, có những thứ không phải dùng tiền để có thể mua được đâu. Con lớn rồi nên biết cách đối xử ra sao chứ. Dụ nhi đã rõ. Quan Cảnh Dụ liền nhanh chóng rời khỏi bàn, tiến đến gần ba hài tử kia khẽ gọi. Các ngươi đã ăn gì hay chưa? Ba đứa trẻ kia lắc đầu. Vậy đến cùng ca ca ăn sáng đi. Tầm Ngần nghe hai từ ca ca thì phục cười một cái, cơm bắn cả vào mặt Trần Ổn, liền nhận ra được ánh mắt chán ghét của y. Nàng vừa ho khụ khụ vừa cười cười. Mấy đứa trẻ đó, đứa nhỏ nhất cũng là lớn hơn Dụ Nhi 3 tuổi đó. Trần Ổn vừa phủi cơm trên mặt mình, vừa gõ gõ đũa lên đầu nàng hai cái. Có ai làm phụ thân như ngươi chứ? Mẹ nó độc thứ không nên nết. Tầm Ngần nghe Trần Ổn học đòi mình chửi thề thì càng ôm bụng cười ngặt nghẽn. Bỗng dừng, bên ngoài có tiếng người ngựa xong sọc lao đến. Trần Ổn liền kéo lấy Tầm Ngần núp vào một góc, ra hiệu cho Hoàng Cảnh Dụ ngồi yên tại chỗ. Bọn họ từ từ nương theo cửa nhìn ra ngoài. Bất giác Tầm Ngần trợn mắt đứng dậy, tông cửa chạy ra. Quý vị vừa nghe xong tập 13 của truyện Giang Sơn Mộng Hồ Điệp. Minh Nguyệt xin kính chào và hẹn gặp lại trong lần phát sóng tiếp theo.